Luân hồi nhạc viên, chương 1567, công thành tiểu đội. Góc truyện audio.com, chương 35, công thành tiểu đội phía dãy núi bên trên thành bảo, một tầng bên trong trên trăm danh phù thủy trấn giữ tại này bên trong, các nàng phần lớn đều là một, hai giai đoạn phù thủy, thuộc về phù thủy bên trong pháo hôi nồng đậm mùi khét lẹt tràn ngập tại thành bảo bên trong, thành bảo đại môn đóng chặt xuyên thấu qua tràn đầy năng lượng kinh lạc cửa sổ thủy tinh, này đó phù thủy nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Lúc này Tây Cảng đã hóa thành ngọn lửa luyện ngục, có chút đào thoát không kịp nô lệ bị ngọn lửa nuốt hết, bọn họ cũng không phát ra tiếng kêu thảm, giai đoạn thứ 3 Hades chỉ cần nháy mắt bên trong liền có thể đem bọn họ thiêu đốt thành tro tàn. Lục diễm tại đốt cháy Tây Cảng đồng thời cũng vì thành bảo tạo thành một tầng ngọn lửa tường, không biết là cái gì nguyên nhân, lục diễm càng không có cách nào lan tràn đến tòa thành bên trên, là một đầu màu vàng vầng sáng đem lục diễm ngăn cách, quang mang này cũng bổ sung nhiệt độ cao, hai người tại lẫn nhau phệ diệt. Trọn vẹn nửa giờ sau, thành bảo chung quanh lục diễm mới biến mất, màu xám bụi mù tràn ngập ở chung quanh, tầm nhìn rất thấp. Đông, đông, đông, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nghe được tiếng bước chân này, thành bảo một tầng phù thủy nhao nhao tiến đến trước cửa sổ. Nhiều lần màu trắng hàn khí phiêu giật tại bụi mù bên trong phá lệ dễ thấy, tại thượng trăm tên phù thủy nhìn chăm chú, một tòa núi nhỏ hướng thành bảo chậm rãi tới gần. Có chút phù thủy không dám tin chừng mắt nhìn, rất nhanh, các nàng biết ngọn núi nhỏ kia vì sao lại di động, dưới núi nhỏ mới có một đạo thực không đáng chú ý thân ảnh, nó đầu sinh sừng thú, nhiều đầu nhân thân, đầy người màu nâu nhạt lông tơ, từng sợi hàn khí tại nó trên người khuếch tán. So sánh ngọn núi nhỏ kia, này đạo nghiêu đầu nhân thân sinh vật chính là cái tên lùn, tuy nói là núi nhỏ, nhưng thể tích của nó nhưng so với cả tòa thành bảo còn lớn hơn. Vật kia, muốn làm cái gì? Cửa sổ nơi phù thủy nhóm nuốt nước miếng, mặc dù các nàng đều nắm giữ siêu tự nhiên năng lực nhưng so sánh trước mắt chấn động tình cảnh, các nàng điểm này siêu tự nhiên năng lực trên căn bản không được mặt bàn. Bò ò, kia danh nghiêu đầu nhân thân quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem đầu vai núi nhỏ vứt ra ngoài. Phanh, phanh, hai tiếng khí bạo thanh về sau, giữa không trung ngọn núi nhỏ kia lọt vào trọng kích đột nhiên ra tốc theo đường vòng cung phi hành cải thành thẳng tắp phi hành. Một tiếng ầm vang, núi nhỏ đụng vào tòa thành bên trên, có thể tại sao một khắc ngọn núi nhỏ này lại bắt đầu tự đốt hóa thành một viên đại hỏa cầu rơi xuống đất cuối cùng biến thành đầy đất nham tương. Thì ra là thế, bụi mù bên trong, Tô Hiểu xé nát tay bên trong một quyển quyển trục, nếu như hắn không đoán sai, thành bảo bên trong phù thủy chỉ ít vượt qua 200, 3 giai đoạn, 4 giai đoạn phù thủy nhiều như chó, nếu như chỉ là hắn cùng A Mỗ hai người tấn công vào đi, coi như hắn mở ra liệp ma thời khắc cũng vô pháp tại địch quân phòng ngự bên trong pháo đài chỉ dùng 100 giây liền giết sạch hết thảy tam giai cùng 4 giai đoạn phù thủy, huống hồ thành bảo bên trong còn nổi danh 5 giai đoạn phù thủy. Góc truyện audio.com Tô Hiểu rất ít khi dùng liệp ma thời khắc, nguyên nhân rất đơn giản, một khi mở ra liệp ma thời khắc Tô Hiểu liền muốn bảo đảm đem hết thảy địch nhân giết sạch, nếu không tại liệp ma thời khắc qua đi, hắn sẽ nghiêm trọng thoát lực, tùy ý nhất danh 4 giai đoạn phù thủy đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Tô Hiểu đập vỡ vụ này mai quyền trục tên là tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, là hắn tại mê chia thế giới bên trong thu hoạch được hy hữu đạo cụ tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Phẩm chất truyền thuyết cấp loại hình, hy hữu đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau, có thể triệu hoán 3 danh tinh anh tử linh tộc cần tiêu hao 2 giây tạo dựng thân thể, thành công tạo dựng thân thể về sau tinh anh tử linh tộc đem tồn tại 12 giờ. Nhắc nhở, có thể lựa chọn tinh anh tử linh tộc loại hình, thuẫn chiến sĩ, cận chiến, thợ săn, viễn trình, cung tiễn. Sinh mệnh tế tử, trị liệu, ẩn chi nha, thích khách, nhắc nhở tinh anh tử linh tộc tuyệt đối trung thành, có được độc lập ý thức nhưng đơn độc hành động. Chiến đấu, nhưng chấp hành phức tạp chỉ lệnh, nhắc nhở tinh anh tử linh tộc sẽ căn cứ loại hình có được năng khiếu thuộc tính cùng kỹ năng, năng khiếu thuộc tính sẽ tại 80-82 điểm chi gian, năng khiếu kỹ năng đẳng cấp sẽ tại LV30. LV40 chi gian, liệp sát giả đã sử dụng. Tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, mời lựa chọn tinh anh tử linh loại hình. Tô Hiểu chung có thể triệu hồi ra 3 tên tinh anh tử linh cường đại chỗ, hắn tại mê chia thánh điện bên trong lĩnh giáo qua, bởi vậy hắn lựa chọn nhất danh thợ săn. Viễn trình, cung tiễn, 2 tên sinh mệnh tế tử, trị liệu, 3 tên làn da xám trắng thân ảnh xuất hiện, bọn họ thân cao tại 1m5. 1m7 tả hữu, thợ săn là danh nữ tính tử linh, nàng dáng người rất thấp tiểu, cõng một chương gỗ chắc cung, mặt bên trên vẽ xấu thiên nhiên thuốc nhuộm tựa như chỉ rừng bên trong báo cái. Sinh mệnh tế tự còn lại là 2 tên lão già, bọn họ bụi mặt răng nanh, tướng mạo hung ác như vậy trị liệu hệ Tô Hiểu đích thật là lần đầu thấy được. 3 tên tử linh sững sờ tại chỗ mấy giây sau, con người bên trong dần dần hiện ra quang trạch, bọn họ lập tức quỳ một chân mặt đất bên trên. Ngươi là số 1, hai người các ngươi, số 2, số 3. Tô Hiểu đem thợ săn định ra vì số 1, nàng sẽ cùng Tô Hiểu, A Mỗ xông vào thành bảo, phụ trách giải quyết khoảng cách xa địch nhân, số 2 cùng số 3 còn lại là cùng A Mỗ một đội, bọn họ chỉ cần sữa hảo A Mỗ liền có thể, Tô Hiểu bên này có bố bố Uông Tại, huống hồ hắn còn có Trảm Long Tiềm hồi phục hiệu quả cùng với viễn cổ bí dược. A Mỗ là chủ tăng, bố bố là điều tra. Vù em, mấu chốt thời khắc thích khách Tô Hiểu còn lại là tại A Mỗ hấp dẫn hỏa lực sau giết vào đám người, bằng nhanh nhất nhanh cắt giảm địch nhân số lượng, thợ săn còn lại là tại nơi tối tăm bắn lén. Thợ săn cùng sinh mệnh tế tự không cần Tô Hiểu điều khiển, bọn họ bản thân liền có không thấp chiến đấu tố dưỡng, dựa theo quyển trục bên trên giới thiệu, bọn họ năng khiếu thuộc tính tại 80-82 điểm chi gian, năng khiếu kỹ năng đẳng cấp sẽ tại LV30, LV40 chi gian. Tình huống thực tế cũng không phải là như thế, tại Tô Hiểu cao tới 96 điểm chân thực trí lực thuộc tính tăng thêm hạ, ba tên tử linh tộc năng khiếu thuộc tính đều đột phá 90 điểm, năng khiếu kỹ năng cũng tại LV45, LV50 chi gian, cocchuyenaudio.com. Đơn độc sách ra tới, này ba tên tinh anh tử linh tộc chính là ba cái tiểu boss, nhất là thợ săn, sức nàng phòng ngự có thể xưng là kê, nhưng công kích lực kinh khủng phi thường, liền xem như Tô Hiểu chúng vào nàng một tiễn cũng không chịu nổi. Kỹ năng 1 cung tiễn sở trường, thụ độc LV50, tăng lên cung tiễn loại vũ khí công kích lực 157%, thần kinh phản xạ tốc độ 27, kỹ năng 2 tử vong chi nữ, thụ độc LV42, công kích từ xa lúc bổ sung nhanh nhẹn thuộc tính nhân 0.6 chân thực tổn thương, kỹ năng 3 gai ngược tên. Thụ độc LV36, như mũi tên xuyên qua địch nhân, thì ngoài định mức kèm theo lần này công kích 50% xuyên thấu tổn thương, bởi vậy mũi tên mang theo gai ngược cưỡng ép rút ra đem tạo thành 2 lần tổn thương. Kỹ năng 4 tử linh chi lực, chủ động, thụ độc LV42, thợ săn sở tên bắn ra mũi tên bổ sung tử linh chi lực như 3 cây mũi tên đồng thời mệnh chung cùng một mục tiêu, thợ săn nhưng viễn trình rút ra địch nhân thể nội mũi tên, tạo thành 3 cây mũi tên lực sát thương tổng cộng 2 lần tổn thương, cũng bổ sung nhanh chóng chảy máu hiệu quả. Rất rõ ràng, Tô Hiểu hợp thành một cái công bảo tiểu đội, có thản, có cận chiến, có viễn trình, thậm chí có trị liệu hệ, về phần khống chế hệ A Mỗ cũng có thể đảm nhiệm. Bụi mù bên trong, A Mỗ làm ra công kích tư thế, nó hai tay đè xuống đất. Oanh, bụi đất tung bay, A Mỗ vác lấy nhanh chân phóng tới thành bảo, kia đôi sừng thú lên cao đằng hàn khí, trực tiếp hướng thành bảo đại môn đánh tới. Nó muốn xô cửa chống đỡ. Thành bảo một tầng bên trong phù thủy nhóm hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, ba giai đoạn, bốn giai đoạn phù thủy đều vọt tới một tầng, đây cũng không phải là đánh phó bản, có cơ hội trước rõ ràng tiểu quái, một khi tình huống không đúng, thành bảo bên trong gần như hết thảy phù thủy đều sẽ vọt tới một tầng. Có chuyện Tô Hiểu vẫn nghĩ không thông, chính là này đó phù thủy vì sao đều trốn đến thành bảo bên trong. Nếu như tại hoang dã chiến đấu, rõ ràng là các nàng càng có ưu thế. Đây thật ra là Vu Nữ Vương, Morisa mệnh lệnh Tây Cảng bên trong thứ gì đều có thể bị phá hư, duy chỉ có tòa pháo đài này bên trong cái nào đó đồ vật không được, đây là Tây Cảng căn bản. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.